Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, khuynh hướng. Thấy được những cái này, Triệu Khuynh Thành liền hồi một câu. Đầu tiên Hàn ca khẳng định không phải vì tiền, trên tay hắn không kém kia mấy trăm vạn. Về phần chuyển nhượng cao sao nguyên nhân, ta đương nhiên cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Có lẽ hắn là tôn trọng cao sao ý kiến, có lẽ là có khác nguyên nhân. Dù sao ta tin tưởng Hàn ca làm việc nhất định có hắn đạo lý. Khuynh Thành, ngươi đây cũng quá tín nhiệm ca ca a. Ta khẳng định có tín nhầm lão bản nha. Bằng không thì hắn sẽ đem ta xào. Triệu Khuynh Thành cười nói. Vương Điền Thông, hắn đem ngươi xào cũng không quan hệ. Ta bên này cũng có công ty. 666, hiệu trưởng nghĩ công khai đào góc. Hàn ca ở đâu? Vội vàng đem Hàn ca kêu đến. Quá mức a, ta muốn là Hàn ca. Sang Nam liền không cho Khuynh Thành cùng đại năng mèo tục ước. Triệu Khuynh Thành coi như không thấy được, nàng cũng không muốn phản ứng loại vấn đề này. Hảo anh hùng đã lựa chọn hoàn tất. Triệu Khuynh Thành cưỡng ép chuyển đổi chủ đề. Chúng ta trên biên này đơn tuyển cái bia người, thùng rượu, đánh đối diện người sống đời sống thực vật, đại thụ, chấm ngoặc kép, người sống đời sống thực vật nhi ha ha ha. Hai ngày này, Ninh Hàm Vi đã đón đến một ít chủ tính, cò mồi, công ty điện thoại, đều là muốn cùng nàng nói hợp đồng. Loại chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm Ninh Hàm Vi người đại diện. Đều là tìm bản thân nàng. Ninh tiểu thư, công ty của chúng ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ký kết phí giữ gốc 3.000 vạn. Truyền thế giải trí nào đó quản lý lúc này đang cùng Ninh Hàm Vi trò chuyện, hơn nữa công ty của chúng ta thực lực, Ninh tiểu thư cũng là biết, chỉ cần ngươi tới, hảo tài nguyên nhất định sẽ ưu tiên cho ngươi, nhất định khiến ngươi nhân khí cùng lực ảnh hưởng cao hơn một tầng. Tôn quản lý, ta bên này cùng công ty hợp đồng còn chưa tới kỳ, tạm thời vẫn không thể cùng khác quý công ty nói hợp đồng. Thật sự xin lỗi, Ninh Hàm Vi cười nói, mạo muội hỏi một chút, Ninh tiểu thư còn chuẩn bị cùng công ty tục ước sao? Trước mắt ta cũng ở cùng công ty nói vấn đề này. Về phần kết quả như thế nào, ta tạm thời cũng không xác định, không được ngày cuối cùng, ta cũng không dám khẳng định sẽ như thế nào. Tuy Ninh Hàm Vi đã không có ý định cùng công ty tục ước, nhưng đối với ngoại nhân, nàng chắc chắn sẽ không nói vậy sao? Minh bạch. Ta minh bạch, quản lý cười gật gật đầu. Vậy đợi đến hợp đồng sắp chấm dứt thời điểm, ta lại cùng Ninh tiểu thư trò chuyện. Trong lòng của hắn kỳ thật rõ ràng, bây giờ cách Ninh Hàm Vi hợp đồng chấm dứt chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Một người nghệ sĩ có hay không cùng công ty tục ước tại hợp đồng chấm dứt trước một tháng trên cơ bản đã định ra. Đến một tháng cuối cùng, nên nói kỳ thật cũng đã nói qua. Nếu như bây giờ còn không có nói hảo, kia đã nói lên tục ước tính khả năng đã không lớn. Hảo tôn quản lý, gặp lại. Ninh Hàm Vi cười tắt điện thoại, tự từ trên thiên võng kia tuôn ra nàng hợp đồng sắp đến kỳ tin tức. Đây đã là nàng đón đến cái thứ 8 giải trí công ty điện thoại. Để cho Ninh Hàm Vi có chút tiểu ngoài ý muốn là cũng không có đón đến Hàn ca điện thoại. Hắn là người thứ nhất cho thấy nghĩ cùng mình ký kết người, nhưng thời điểm này ngược lại là không nóng nảy. Bất quá Ninh Hàm Vi đối với mỗi người trả lời phương thức đều là như thế này mơ hồ đi qua. Chung quy hiện tại cũng không thể nói mình xác định bất hòa công ty tục ước. Chỉ là có một chút để cho nàng cảm thấy không quá thoải mái. Một ít công ty vì thu được ánh mắt, liền ở trên mạng lưới giải đã cùng nàng hiệp đàm qua hợp đồng vấn đề, tin tức. Đồng thời trả lại biểu thị hai bên trò chuyện rất vui sướng. Cái này cho bạn trên mạng tạo thành một loại chính mình dường như muốn cùng công ty bọn họ ký kết ảo giác, Bất quá dần dần, mấy cái chủ tính, cò mồi, công ty cũng bắt đầu cùng Phong như vậy mang. Cả có bạn trên mạng đều mộng bức, cũng không biết nàng rốt cuộc là cùng cái nào công ty nói. Nhưng bọn hắn ít nhất biết, bất kể như thế nào, Ninh Hàm Vi cũng không có khả năng tại hợp đồng trả lại không có chấm dứt dưới tình huống cùng với khác công ty nói hợp đồng. Vì vậy đám bạn trên mạng cảm thấy đây chỉ là từng cái chủ tính, cò mồi, công ty lăng xê thủ đoạn, cọ lấy này sóng nhiệt độ cho công ty mình soát mặt. Cuối cùng chỉ làm thành một cái kết quả, Ninh Hàm Vi tuy đã ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng nhiệt độ lại không giảm chút nào. Nàng tương lai đi đâu cái công ty, hiện tại đã thành đám bạn trên mạng mưu cầu danh lợi thảo luận suy đoán chủ đề. Các loại phân tích suy luận, e rằng không được nàng xác định nhà dưới cái ngày đó. Cái đề tài này là dừng không được, này đối với nàng ngược lại là có lợi, không cần nàng làm cái gì, đều có thể một mực duy trì lấy nhiệt độ. Hàm Vi, Quan Hà tới thăm ngươi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến mama tiếng cười. Nghe vậy, Ninh Hàm Vi không khỏi thở khẽ khẩu khí. Quan Hà là nàng người đại diện. Từ nàng sau khi về nhà, đây đã là Quan Hà lần thứ tư đến xem nàng. Mỗi lần cũng sẽ đề cập tục ước sự tình. Quan Hà từ vừa mới bắt đầu miệng an ủi, càng về sau cũng bắt đầu hướng Ninh Hàm Vi đồng ý một ít điều kiện. Nhưng Ninh Hàm Vi là không có ý định lại tín. Bất luận bây giờ nói có nhiều êm tai, đều hợp đồng một ký, cân đối đã bị đánh phá, hết thảy liền không đồng nhất. Trên thực tế tài nguyên cái gì, tại trong mắt nàng cũng không phải trọng yếu nhất. Lúc trước công ty không nguyện ý cho nàng hảo tài nguyên thời điểm, chính nàng đồng dạng hoàn thành một chương chuyên tập sáng tác. Nàng hiện tại chỉ là muốn tìm công tác thì hơi nhẹ lỏng vài chỗ. Kiếm tiền có thể, nhưng ít ra muốn coi nghệ nhân là người nhìn, mà không phải kiếm tiền công cụ. Đây cũng là nàng tương đối khuynh hướng Hàn Ca công ty duyên cớ. Nàng thích cùng bọn họ ở chung thì cảm giác, bao gồm Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành đám người. Từ các nàng mấy người trên người, Ninh Hàm Vi không cảm giác được làm nghệ nhân thật lớn áp lực. Nàng trả lại thì nguyện ý tin tưởng mình trực giác. Vậy hẳn là một cái coi nghệ nhân là người nhìn địa phương. Trong văn phòng, Hàn Ca đang cùng Lưu Dịch trò chuyện tình yêu công ngụ, đệ nhị quý kịch bản. Hàn Ca nói lên Triệu Khuynh Thành muốn làm đệ nhị quý diễn viên chính nhất. Lưu Dịch cũng không có ý kiến gì. Hắn thậm chí không có nhiều hỏi một câu liền gật đầu đáp ứng. Nhớ rõ ban đầu ở đập Hòn Đá Điên Cuồng, thời điểm hắn trả lại từng lẽ thẳng khí hùng đối với Hàn Ca nói qua, nếu là hắn diễn viên hành động, coi như là Hàn Ca đề cử diễn viên cũng phải đi qua hắn đồng ý. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có này ý nghĩ, bởi vì lúc đó, hắn cảm giác mình cùng Hàn Ca thân phận tương đối còn là ngang hàng. Nhưng là bây giờ, hai người trong lúc vô hình đã có quá lớn chênh lệch. Dù cho hiện tại Hàn Ca bởi vì bản thân Chi Tư An chọc vào đi một cái bình hoa nữ diễn viên, Lưu Dịch cảm thấy hiện giờ chính mình chỉ sợ cũng có cắn răng kế tiếp. Lòng hắn thái đã dần dần thay đổi, không dám lần nữa cùng Hàn Ca tranh luận. Cái này kịch dự tính một tuần lễ khởi động máy. Hàn Ca nói, mấy ngày nay ngươi liền thả cái giả, ta có thời gian sẽ tiếp tục chỉ đạo Triệu Khuynh Thành hành động. Tựa như lúc trước Trầm Bích Nguyệt đồng dạng, chẳng qua nếu như cuối cùng nàng còn là không đạt được ta muốn cầu, ta cũng sẽ không dùng nàng. Ta minh bạch. Đảo mắt đã đến 3 ngày sau, tương lai tổ hợp album mới toàn bộ chính thức online. Thế tất lại là một lần tàn sát bảng, một ít nghệ người đã lặng yên tránh đi thời gian này đương miệng. Cầm album mới thời gian hướng về sau trì hoãn một ít. Bất quá vẫn là có không sợ chết, hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng tương lai tổ hợp cùng một ngày online album mới. Kỳ thật thay vì nói bọn họ không sợ chết, chẳng nói bọn họ chỉ là vì bắt cóc tương lai tổ hợp tuyên truyền chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.